Cùng lúc đó khuôn mặt đại hán nhăn nhó một trận, đầu mũi hắn cũng đột nhiên dài ra, đồng thời trở nên hết sức bén nhọn như mỏ ưng, thêm vào đó ở trên đầu lại mọc thêm một sợi lông vũ màu bạc. Thú hóa chi thể, hóa ra hai vị vốn là hóa hình thú tôn. Hàn Lập thấy cảnh này bật thốt lên thành tiếng, tỏ ra hứng thú ra mặt. Với hoàn cảnh còn ác liệt hơn so với linh giới ở ma giới, những ma tôn do hóa hình ma thú tu thành đương nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với yêu tu cùng giai, càng không phải là mức độ mà ma nhân bình thường có thể so sánh được. Chẳng trách bọn họ lại có gan nhẹ nhàng chặn đường những tôn giả ma tộc khác. Đạo sĩ trung niên phía dưới thấy Hàn Lập phóng ra khí tức đáng sợ thì sắc mặt trầm xuống, từ trong cơ thể phát ra một trận tiếng vang dồn dập, sau đó thân thể cũng biến lớn rồi huyễn hóa thành một ma vật đầu hổ thân người, nhoáng một cách đã quỷ dị xuất hiện bên cạnh đại hán. Các hạ quả nhiên không tầm thường. Chẳng trách lại có thể dự tính trước mọi việc như vậy. Bản thể của hai người chúng ta đích xác là ma thú, nhưng tu vi đạo hữu sâu không lường được, hai người chúng ta đành phải liên thủ đánh với đạo hữu một trận. Có điều đạo hữu yên tâm, bất kể trận chiến này thắng hay bại thì bần đạo cũng sẽ cho đạo hữu biết nguyên do thực sự của việc này. Trong mắt đạo sĩ trung niên sau khi biến thành ma vật lói lên vẻ kiêng kỵ, chậm rãi nói: vậy tại hạ xin đa tạ rồi, nhưng hiện giờ trước hết mời hai vị chỉ giáo một chút. Hàn Lập trả lời một câu như có như không rồi thúc giục pháp quyết trong tay, sáu cánh tay của ma tướng màu vàng sau lưng chuyển động, lập tức sáu loại binh khí nặng nề xoay vù vù một trận, nhoáng một cái lại lần lượt phóng xuống phía dưới một vệt kim quang. Sáu vệt kim quang lao về phía trước rồi hợp thành một con sóng ánh sáng màu vàng kim cao vài chục trượng rồi bổ nhào về phía hai gã ma vật đang hùng hổ ở phía dưới. Con sóng lớn còn chưa cuốn tới hai ma nhưng không trung gần đó đã phát ra tiếng vù vù, phảng phất như gần nửa không gian cũng sắp bị kim quang này ép cho đổ sập xuống vậy. Đến hay lắm! Đại hán mày rậm rú lên một tiếng kỳ dị. Hai tay đã hóa thành màu bạc nắm chặt lại đột nhiên đánh liên tiếp thẳng về phía con sóng lớn màu vàng kim kia. Hai tiếng nổ lớn phát ra. Trong khoảnh khắc nắm đấm màu bạc được đánh ra, ngân mang bừng sáng rồi biến ảo thành hai vầng sáng màu bạc như hai chiếc bánh xe, hung hăng lao thẳng vào con sóng lớn phát ra tiếng nổ kinh người. Khi quang hà hai màu kim ngân đan vào nhau thì nửa con sóng màu vàng kim cùng với hai luồng ngân quang bừng lên rồi tản ra biết mất, nhưng nửa con sóng còn lại không hề khoan nhượng mà tiếp tục cuốn về phía đại hán. Đúng vào lúc này, đạo sĩ trung niên đứng bên cạnh đại hán há lớn miệng phun ra một đoàn lục diễm. Phùng, một tiếng. Lục diễm như no gió mà điên cuồng biến lớn. Sau khi bốc cao tới vài chục trượng cũng biến thành một con hổ lửa bằng lục diễm uy phong lấm liệt bổ nhào về phía trước, đôi hỏa trảo khua khoáng điên cuồng xé nát bấy nửa con sóng còn lại, nay sau đó lại nhảy chồm lên quay về đỉnh đầu đạo sĩ trung niên tựa như có linh trí vậy. Đạo hữu có ngón thần thông ruột nào cứ việc sử ra được rồi đấy. Những động tác để dò xét như thế này dưới sự liên thủ của hai người chúng ta căn bản không thấm vào đâu cả. Và lại cũng không nên lãng phí thêm thời gian nữa, đại hán mày rậm cười điên cuồng một tiếng rồi nói. Trong mắt đạo sĩ trung niên biến thành ma vật đầu hổ cũng lóe lên dị quang, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản đồng bạn. Cũng tốt. Nếu hai vị đạo hữu đã hiển lộ chân thân thì tại hạ sẽ vận dụng thần thông chân chính, lấy một chiêu quyết định thắng bại vậy. Thần sắc Hàn Lập không đổi, khẽ gật đầu trả lời. Tốt lắm, vậy hãy tiếp thử thần thông lạc mố mới lính ngộ được vạn hư chi kiếm. Đại hán nghe vậy thì tỏ ra vô cùng hưng phấn, cũng một tay bấm niệm pháp quyết. Một tiếng trầm đục phía sau lưng hắn vang lên, từ đó lại mọc ra một đôi cánh màu bạc. Đôi cánh này chỉ khẽ vỗ nhưng đã có vô số lông vũ bắn ra, chúng đón gió hóa than từng thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc, lóe một cách đã biến mất vô ảnh vô tung vào hư không. Sau một khắc, bầu trời phía trên nơi Hàn Lập đứng không ngừng có âm thanh lao sao phát ra, kiếm quang đủ màu sắc từ đó bắn ra đan xen vào nhau, mơ hồ tạo thành hư ảnh một kiếm sơn cực lớn bao phủ lấy cả vùng trời đất xung quanh Hàn Lập tới cả dặm. Thoạt nhìn đã thấy kiếm này cực kỳ đáng sợ. Còn tên đạo sĩ trung niên biến thành ma vật đầu hổ kia thì không nói không rằng khẽ rít một tiếng, con hổ lửa bằng lục diễm đang nằm sấp trên đỉnh đầu bỗng lớn lên gấp 10 lần thành một quái vật khổng lồ trên trăm trượng. Cũng ngửa đầu há mồm phun về phía Hàn Lập. Một trận ùm ùm vang lên. Một cột ánh sáng màu lục lớn bằng người phun ra từ miệng cự hổ cùng với tiếng kêu bén nhọn chói tai cũng nhoáng một cách đã phá vỡ hư không lao đến trước mặt Hàn Lập, thanh thế to lớn phảng phất như có thể khiến tất cả đều hóa thành tro bụi. Con ngươi Hàn Lập bỗng co rụt lại, tay chân không hề có cử động, mà những con mắt thứ ba của Phạm Thánh Ma Tướng sau lưng đều bê to cơ một tiếng rồi đồng loạt phun ra một sợi hắc ti đen nhánh bóng loáng. Hắc ti chuẩn xác đánh vào ngay phía trước cột sáng màu lục. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hắc ti thoạt nhìn mỏng manh là thế nhưng chỉ vừa đánh lên cột sáng khổng lồ một cách thì cả hai đã biến mất vô thanh vô tức. Đạo sĩ hóa thành ma vật thấy cảnh này nhất thời cả kinh trong lòng. Lúc này kiếm sơn khổng lồ trong không trung mang theo hàng ngàn kiếm quang đang bổ xuống Hàn Lập ở phía dưới. Nếu quả thật bị thần thông này đánh trúng thì cho dù thân thể Hàn Lập có mạnh mẽ ngang với chí bảo đi nữa nhưng hơn phân nửa cũng sẽ cảm thấy ăn không tiêu. Nhưng trong mắt Hàn Lập chỉ hơi lóe lên một luồng tinh mang. Phạm Thánh Pháp Tướng phía sau lưng bỗng đồng loạt ném 6 loại binh khí đang nắm trong tay ném vào không trung, chúng hóa thành 6 đoàn kim quang mang theo tiếng nổ như sấm rền điên cuồng đánh về phía kiếm sơn. Tiếp đó 6 bàn tay của ma tướng nắm chặt lại chậm rãi đánh một đòn vào hư không phía trên. Không gian phía dưới kiếm sơn bắt đầu lung lay. Vô số kim sắc phù văn tuôn ra rồi sau đó lại ngưng tụ thành một xoáy nước màu vàng. Hàn Lập khẽ điểm vào trong hư không về phía xoáy nước, nhất thời nó quay tít một vòng, một lực hút cực lớn khó mà ngăn cản ùn ùn từ đó phát ra. Trong phút chốc kiếm quang màu bạc cùng với lực hút vô hình trước mắt đã đánh tới cùng một chỗ. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả bầu trời cũng như bị chấn động, từng đoàn hắc sắc ma khí bỗng dưng cũng xuất hiện ở không trung gần đó, chúng bắt đầu điên cuồng khởi động. Động tuyển ma quang. Đạo sĩ trung niên thấy cảnh này, sắc mặt đại biến thất thanh kêu lớn. Đại hán mày rậm ở gần đó lại càng tròn xoe mắt, mơ hồ cảm thấy sợ hãi cùng kinh ngạc không thể tin nổi. Hàn Lập nghe vậy khóe miệng khẽ động nhưng không hề có biểu cảm gì trên mặt. Lúc này, bất kể Hàn Lập hay hai gã ma vật hóa hình cũng đều không xuất thủ mà chỉ chằm chằm nhìn về phía không trung vẫn phát ra tiếng nổ râm ran không ngừng. Sau thời gian một chung trà, tiếng vang mới dần dần biến mất. Chấn động kịch liệt cũng theo đó mà tản đi, bầu trời rốt cuộc cũng sáng sủa trở lại. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, chỉ thấy bất kể là xoáy nước màu vàng hay hư ảnh kiếm sơn màu bạc đều không còn sót lại chút gì. Một đòn vừa rồi dường như là ngang sức ngang tài. Trong lòng Hàn Lập hơi cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi mặc dù hắn moi chỉ phát huy 2-3 thành của thần thông động tuyển kim quang thôi nhưng một gã hợp thể trung kỳ lại có thể dễ dàng ngăn cản được nó. Điều này khiến hắn có hơi bất ngờ. Những suy nghĩ trong lòng Hàn Lập còn đang âm thầm xoay chuyển không ngừng thì đại hán và đạo sĩ trung niên ở phía đối diện sau khi nhìn nhau và truyền âm hai câu liền thu lại ma khí phía ngoài cơ thể, lần lượt thu lại bán thú chi thân khôi phục hình dáng ban đầu. Đạo sĩ trung niên còn ôm quyền thi lễ với Hàn Lập có vẻ khách khí dị thường. Đạo hữu quả là thần thông quảng đại. Ngay cả đại thần thông như đồng tuyển kim quang cũng đã có thể nắm giữ vậy cũng không cần so bì hay thử nghiệm gì thêm nữa. Hai người chúng ta tự nhận không bằng. Không sai, không ngờ đạo hữu lại có thể tu luyện ma công tới cảnh giới như vậy thật khiến cho người khác phải khâm phục. Ha ha,

dù gì đi nữa, trên đời này cũng không có chuyện ăn cỗ miễn phí. Hàn Lạc đồng ý nói. Ha ha. Nếu chỉ có một mình tiểu muội, hiển nhiên phải có phần lo ngại. Nhưng đã có Hàn Huyên tương trợ, tin rằng sẽ vô sự. Chúng ta hãy tiến vào thiết xa lính đi, một khi vào trong ít sẽ không thể sử dụng kiện ma khí phi hành này, ngươi và ta chỉ có thể ẩn nặc xâm nhập mà thôi. Vũ thiếu nữ cười khúc khích, nịnh nịnh Hàn Lập, rồi hướng sơn mạch xa xa, chỉ tay nói. Hiển nhiên, Hàn Lập gật đầu, không có ý kiến gì khác, hành động trước, lập tức rời khỏi phi chu. Vũ thiếu nữ liền bấm niệm thần chú. Trong nháy mắt, phi chu dưới chân tỏa hắc quang, nhanh chóng thu nhỏ lại cỡ bàn tay, vút vào trong tay thiếu nữ. Hai người lại thương lượng vài câu với nhau, rồi hóa thành hai đạo cầu vồng bay vào sơn mạch kia. Phút chốc cả hai đã biến mất vào trong sơn lính. Năm ngày sau, Hàn Lập đang bay xuyên qua một hẻm núi, hai bên vách đá dựng đứng. Độn quang mơ mơ hồ hồ, mau lẹ phi thường, mỗi lần chớp động là vút đi vài chục trượng. Gần đó, không hề thấy bóng dáng của Vũ thiếu nữ. Hiển nhiên hai người sau khi vào sơn lính liền tự phân ra hành động một mình. Chẳng bao lâu, Hàn Lập đã có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của lối ra. Ngay lúc hắn định bay vèo ra thì bỗng nhiên từ trong mấy thạch động ở hai bên vách đá truyền ra mấy tiếng chim hót chói tai. Tiếp theo, hơn 10 con ma cầm to lớn, cả người xanh biếc, bay vụt ra thẳng đến Hàn Lập, hung hăng bổ nhào xuống. Mấy con ma cầm này dang rộng hai cánh, lớn chừng 5-6 trượng, từng cặp mắt vàng sẫm chớp nháy dáng vẻ dữ tợn, nhìn giống những con ghen ghen cực lớn. Trong độn quang, Hàn Lập không chút biến sắc. Hắn nhấc tay, năm ngón xỉa tới. Tức thì, suy suy thanh âm bạo phát, năm đạo hắc ti từ mấy đầu ngón tay bắn vụt ra, hướng bầy ma cầm, lói lên biến mất. Hơn 10 con ma cầm lập tức kêu la thảm thiết, thân hình liền hóa ra một mảnh máu thịt rơi xuống như mưa. Trong khi đó, thanh sắc độn quang đã sớm chớp lói bay đi, không vấy nhiễm chút nào tinh huyết ấy. Gần một tiểu sơn cốc bí mật trong khu rừng rậm bên ngoài cốc, Vũ thiếu nữ đang trốn sau một gốc cây đại thụ, yên lặng ngó vào cửa sơn cốc. Cửa sơn cốc cây cỏ tùm dày đặc cao quá hai thân người, xem chừng ít người lui tới, hoang vắng dị thường. Dù vậy, Vũ thiếu nữ đã ngóng nhìn cả một canh giờ, hai mắt không hề chớp, giống như đang chăm chú xem cái gì đó vô cùng thú vị. Bỗng nhiên phía trên cửa cốc, tư không mập mờ, một cỗ vô hình rung động lan tỏa, hai gã ma nhân có cánh, mặc áo da quỷ dị hiện ra. Hai người cẩn thận quét mắt đánh giá khắp nơi, thấy cửa cốc không có điều gì dị thường thì an tâm vỗ cánh phá không bay đi, trong nháy mắt đã trở thành hai điểm đen, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Thấy vậy, Vũ thiếu nữ thở ra một hơi, khuôn mặt rạng rỡ hẳn, lập tức hai tay kết quyết, thân hình yểu điệu chớp nhẹ, biến mất ngay tại chỗ. Chừng sau một bữa cơm, cách sơn cốc hơn vạn dặm, trong một động quật bí mật, Vũ thiếu nữ đang bình tĩnh đặt tay lên đầu một gã ma nhân có cánh, trên mặt nàng mơ hồ có một tầng ngũ sắc quang hà lưu chuyển không ngừng. Nàng đang thi triển một loại sư hồn bí thuật rất lợi hại nào đó. Ngay bên cạnh, có một tên ma nhân khác đang úp mặt nằm dạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích, chẳng biết là sống chết thế nào. Sau vài hơi thở, dáng màu trên mặt Vũ thiếu nữ chợt lói lên tan biến, năm ngón tay nàng buông lỏng, ma nhân kia lập tức cả người sủi lơ nằm lăn trên đất. Thế ra đây chỉ là một cái trại nhỏ ven rìa, cũng chẳng có hạch tâm tộc nhân nào ở bên trong. Xem chừng chỉ có thể đi tới mấy cái trại lớn để tìm kiếm. Nhưng trước đó, phải báo một tiếng cho Hàn đạo hữu. Vũ thiếu nữ ở yên tại chỗ, chớp hai mắt cân nhắc một hồi, rồi có chút bất đắc dĩ nói thầm. Liền đó, bàn tay thon ngọc nhẹ nhàng xòe ra, lập tức hiện ra một mặt pháp bàn mờ mờ. Nàng điểm nhẹ ngón tay ở bên trên, rồi lật tay vỗ vào pháp bàn. Âm thanh trầm đục vang lên, pháp bàn bộc phát ra một đoàn bạch quang, bên trong ẩn ẩn những ngân sắc văn tự, rồi chợt lóe lên biến mất. Xong xuôi, nàng buông lỏng thần sắc, quét ánh mắt nhìn hai gã ma nhân trên mặt đất, nét mặt bỗng lạnh lùng đanh lại. Phúc phúc, hai tiếng. Tại một nơi khác, đang vô thanh vô tức phi hành dưới tầng trời thấp, Hàn Lập thoáng biến sắc cảm ứng được điều gì đó, hắn vội lật bàn tay, trong tay liền hiện ra một pháp bàn tương tự, trên mặt rõ ràng chớp động ngân sắc văn tự, giống như đúc với các văn tự kia. Hàn Lập đảo mắt xem qua, khóe miệng nhích lên mỉm cười. Lập tức, hắn thay đổi độn quang, hướng một phương khác, ẩm nặc bay đi. Nửa tháng sau, giáp danh một bồn địa được ba ngọn núi bao quanh, Hàn Lập cùng Vũ thiếu nữ sóng vai đứng trên cành một cây đại thụ cao chọc trời, đang ngắm nhìn vầng xương trắng mịt mù che phủ một tòa sơn phong. Vầng xương trắng xóa như bông gòn, mông mông lung lung, mỗi khi gió thổi qua lại toát ra mùi hương khó tả. Diệp tiên tử khẳng định đây chính là Hôn Hương trại, một trong bốn chỗ trú ngụ lớn nhất của Thanh Dực tộc. Nhìn một hồi, Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chắc chắn không sai. Ta đã thi triển sư hồn thuật với hai người của Thanh Dực tộc mới biết được địa điểm chính xác. Chỉ tiếc là tu vi của hai người kia không cao, cũng chẳng biết gì nhiều về Hôn Hương trại. Nhưng xét quy mô của trại này, nhất định sẽ có hạch tâm tộc nhân của Thanh Dực tộc. Nhưng nơi này rõ ràng đang bày ra cấm chế lợi hại, muốn đột nhập vào, sợ rằng cũng không dễ dàng. Vũ thiếu nữ thấp giọng trả lời, Ngọc Dung lộ vẻ ngưng trọng. Ừ, xét hương khí trong sương mù mà nói địa điểm thì chắc là không sai. Về phần cách thức đột nhập, thật ra ta lại có, bất quá cần một cơ hội thích hợp. Chúng ta tạm thời chờ thêm chút nữa. Hàn Lập nghe vậy thì mỉm cười, sớm tính trước nói. Hay quá! Nếu Hàn Huyên đã có biện pháp, tiểu muội xin rửa mắt trông mong. Vũ thiếu nữ nghe xong tự nhiên mừng rỡ lên. Hàn Lập gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhìn về ngọn núi xa xa, ánh mắt hiện lên vẻ quỷ dị. Gần nửa ngày sau, từ chân trời, tiếng xé gió truyền đến, một con phi xà dài đến vài chục trượng xuất hiện, hướng đỉnh núi vút nhanh bay tới. Trên lưng cử xà có 7-8 gã ma nhân Thanh Dực tộc, tên nào tên nấy sắc diện vui mừng. Đám người, đa số là thanh niên nam nữ nhưng cầm đầu lại là một lão già tóc muối tiêu, thân hình cao lớn, phát ra khí thế kinh người. Tốt, thời cơ tới rồi, chúng ta hành động thôi. Đang ngồi trên cành cây đả tỏa, vừa thấy đám ma nhân Thanh Dực tộc kia, Hàn Lập lập tức đứng dậy, thong thả nói với Vũ thiếu nữ. Vũ thiếu nữ cũng đứng lên, nhìn Hàn Lập, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Hàn Lập cũng chẳng nhiều lời, nhấc tay, lập tức một vật bắn thẳng đến nữ tử. Vũ thiếu nữ hơi ngẩn ra, theo bản năng giơ tay bắt lấy, cúi đầu nhìn. Chính là một tấm phù lục tím mờ. Lúc này, Hàn Lập nói điềm đạm. Đạo hữu đem tấm phù này kích phát rồi đi theo phía sau những người kia, ít có thể trà trộn vào trong sơn trại. Chỉ cần Hôn Hương trại này không có mấy thứ cấm chế đặc thù trong truyền thuyết, tin chắc sẽ không bị bại lộ hành tung. Nhưng mà đạo hữu nhớ cho, sau khi kích phát tấm phù này, ngàn vạn lần không nên sử dụng thần thông đặc thù khác để ngừa phù lục mất đi hiệu lực. Dứt lời, Hàn Lập lại xòe tay, trong tay hiện ra một tấm phù lục y hệt như vậy, dán thẳng lên người. Trước ánh mắt kinh ngạc của Vũ thiếu nữ, một đoàn tử quang lập tức bạo phát, đồng thời vô số ký hiệu màu tím từ bốn phía hiện ra, thoáng cái liền hóa thành một màn sương mù màu tím nhạt bao phủ lấy Hàn Lập. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 2078. Đột nhập. Ngay khi đám sương mù tản mát đi, nơi Hàn Lập đứng khi trước bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Vũ y nữ tử vội vàng hướng thần niệm đảo qua khắp nơi xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng Hàn Lập,

Loại biến ảo bí thuật che giấu thân phận này tuy không có hiệu quả ẩn nặc như thái nhất hóa thanh phù, nhưng hẳn cũng đủ để trà trộn vào đám ma nhân bình thường. Hàn Lập cười lạnh, nghênh ngang đi ra ngoài đường hướng phía đám kiến trúc nhỏ kia đi đến. Cùng thời gian, ở một ngã tư đường khác trong sơn trại, Vũ thiếu nữ cũng thu hồi tác dụng ẩn nặc, biến ảo thành một nữ tử ma tộc trẻ trung, thần sắc thong dong hướng một góc hẻo lánh khác đi đến. Trên tay nàng lúc này đang bí mật giữ một tấm thiết bài bộ dáng đỏ như máu, trên đó mơ hồ phát ra một cỗ dao động như có như không. Mà ở ngay góc bên kia nàng đứng là một tòa lầu các to lớn rất đáng chú ý. Tại một căn nhà gỗ nhỏ ngay góc vắng của Huân Hương trại, bên trong một tầng ngũ sắc quang đoàn mơ hồ có hai bóng người ngồi xếp bằng mặt đối mặt. Đúng là Hàn Lập và Vũ thiếu nữ đã dò xét suốt hai ngày nay. Lúc này hai người vẻ mặt ngưng trọng như đang nói với nhau điều gì đó. Nói như vậy tiên tử đã xác định tòa nhà kia có thanh dực tộc hạc tâm đệ tử ở, Hàn Lập hỏi một câu. Tuyệt không sai đi, pháp khí của ta phản ứng mãnh liệt phi thường. Nói cho Hàn Huyên hay, chỗ khả nghi này ta đã tra xét qua, chẳng những có hạch tâm đệ tử hơn nữa sợ rằng không chỉ là một người. Nơi này hơn phân nửa là nơi tộc Thanh Dực dùng cho hạch tâm đệ tử để tu luyện. Điều hẳn này là một tin tốt mà cũng là tin xấu, Vũ thiếu nữ than nhẹ trả lời. Như thế nào, Diệp tiên tử cảm thấy không tốt lắm để xuống tay a? Hàn Lập ngược lại hỏi thêm. Nếu đem hạc tâm đệ tử trong trại tập trung vào một nơi thì khẳng định cấm chế nơi đó rất mạnh, có thể còn có thanh dực tộc ma tôn trấn thủ, nói không chừng còn không phải chỉ có một tên. Như vậy thì kế hoạch ban đầu đích xác rất khó thực hiện, mà thời gian còn lại cũng không nhiều nữa, chúng ta cũng không thể cứ tiếp tục chờ đợi. Vũ thiếu nữ trái lại thản nhiên thừa nhận. Không quan hệ. Nếu khéo léo ra tay mà không được thì phải dùng sức mạnh thôi. Mấy tên ma tôn ma tộc kia ta sẽ giúp ngươi cuốn lấy trong chốc lát, ngươi chỉ cần để ý đến đám ma tộc đệ tử hạc tâm là được. Như vậy hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hàn Lập nhíu mày lạnh nhạt nói. Không có ma tộc tôn giả quấy rầy thì bắt sống một gã hạc tâm đệ tử hẳn không là vấn đề. Bất quá chúng ta một khi đồng thủ, nếu không thể thoát thân trong thời gian ngắn thì đám cao giai ma tộc khác sẽ lũ lượt kéo tới. Lấy độ lớn của Huân Hương trại này thì số lượng trung cao giai thanh dực tộc phải là rất nhiều, chỉ sợ ngay như tồn tại ma tôn cũng có ít nhất 7 đến 8 gã, đó là chưa nói đến đám luyện hư tu vi. Mặt khác phải phá vỡ trấn trại cấm chí nơi đây cũng phải tốn một phen khó nhọc tay chân à. Vũ thiếu nữ liên tục lắc đầu than thở nói. Cơ hơ u y e cơ phá cấm chí cũng cứ sao cho Hàn mỗ. Tại hạ đối với trận pháp chi đạo cũng có chút nghiên cứu, trải qua hai ngày nay quan sát đã phát hiện được một vài chỗ yếu nhược. Hàn Lập dường như đã định liệu trước nói. Nếu là như vậy thì coi như không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần có thể nhanh chóng rời Huân Hương trại thì chắc hẳn đám ma tôn sẽ không thể đuổi kịp chúng ta. Nhưng điều cố kỵ của ta là không biết hóa thân của tên Lăng Nguyên Thánh Tổ kia đang ẩn nấp nơi nào. Vũ y nữ tử nghe vậy không khỏi lộ vẻ vui mừng. Lăng Nguyên Thánh Tổ hóa thân, nó tốt nhất là không nên xuất hiện a, nếu không thì cũng chỉ có thể mượn bảo vật đem hắn tạm thời vây khốn một lúc. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe nói. Ồ, điều này cũng chỉ là tình hình xấu nhất, quên đi, việc này tạm thời chưa cần nói tới vội, hai chúng ta tạm thời điều tức nghỉ ngơi, đợi đến tối nay thì lập tức động thủ tránh phải lo lắng đêm dài lắm mộng, Vũ thiếu nữ đề nghị. Được, cứ theo như lời tiên tử đi, Hàn Lập liền gật đầu không có ý kiến gì nữa, hai mắt cũng nhắm lại bắt đầu nhập định. Vũ thiếu nữ sắc mặt âm trầm bất định cẩn thận cân nhắc lại một hồi, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn, đôi mắt xinh đẹp cũng từ từ nhắm lại.

Hai bàn tay nhìn như bình thường, nhưng trong khoảnh khắc chảo mang xuất động, giữa lòng bàn tay ngưng tụ ra một mảng hoàng sắc quang hà mờ mịt. Phảng phất như huyễn hóa thành hai đạo hư ảnh, một sao một hổ, hướng lên cao vỗ một cái phát ra khí thế kinh người, như muốn trực tiếp dựa vào cường lực phá sách võng kiếm. Hàn Lập mắt thấy cảnh này nhưng thần sắc không đổi, ngón tay hướng lên không chút hoang mang điểm một cái. Một âm thanh phúc suy trầm đục vang lên. Kiếm quang trên thanh võng hơi cuồng trướng, mỗi một sợi thanh ti liền mơ hồ đều biến ảo thành từng đạo kiếm quang mờ mịt, từ không trung mãnh liệt chém xuống xối xả như thác đổ. Tư ảnh một sao một hổ mới vừa kịp ảo hóa kia chỉ kịp gào lên một tiếng đã bị vô số kiếm quang xuyên thủng trăm ngàn lỗ, thân thể trực tiếp tiêu tán trong hư không. Mấy trăm đạo kiếm quang còn sót lại tốc độ vẫn không đổi hung hăng hướng về phía nam tử ma tộc điên cuồng chạm xuống. Nam tử ma tộc sắc mặt đại biến, liền đem cố cuồng phong bên cạnh xoáy mạnh một hồi, lập tức đem thân hình của chính mình bao phủ vào trong đó. Một khắc sau đó, vô số kiếm quang chi chít lói lên chém qua cố cuồng phong. Sau khi cuồng phong bị lực lượng của kiếm quang mạnh mẽ đánh tan, nam tử ma tộc nguyên bản vẫn ở chỗ cũ nhưng đã biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Lập mục quang léo lên, bàn tay trở nên đen kịt như mực, đồng thời trở tay lại vỗ về phía hư không một chảo. Một cỗ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay mãnh liệt tuôn ra, đồng thời bộc phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Tại một nơi nhìn như không có bóng người, bỗng một đoàn hôi quang hiện ra, từ bên trong bắn ngược ra một bóng người lảo đảo. Đúng là tên nam tử ma tộc lúc trước đang thi triển bí thuật ẩn nặc định đánh lén Hàn Lập. Không thể nào, ma phong độn của ta sớm đã tu luyện đến cực hạn, tại sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như thế? Nam tử ma tộc một hơi bay ra xa vài chục trượng mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Nhưng lúc này ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập lộ ra nét kinh sợ, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Hàn Lập ngược lại chỉ nhàn nhạt nhìn qua nam tử ma tộc, không có ý định trả lời chút nào. Được, được lắm, nói vậy thì tại hạ cũng đành phải liều cái mạng già này rồi. Nam tộc ma tộc nhìn bộ dáng thong dong của Hàn Lập, thần sắc bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Hàn Lập nghe được lời nói đó khóe miệng nhích lên, tay áo bỗng run một cái, một đoàn ngân diễm theo đó hiện ra. Nhưng kỳ lạ là, ngọn lửa này cũng không phải bay về phía nam tử đối diện, ngược lại hướng về một góc khác của đại sảnh kích bắn tới. Sau khi xoay tròn một vòng, đóa ngân diễm hóa thành một con ngân sắc hỏa điểu, lúc đầu chỉ lớn chừng hơn một xích, nhưng sau khi hai cánh giang ra lại cuồng trứng lên hơn một trượng. Một tiếng ầm ầm vang lên, ngân diễm bạo liệt mà khai, hỏa diễm cuồn cuộn chỉ trong chốc lát đã đem góc sảnh kia bao phủ bên trong. Nhưng vào ngay lúc này bên trong góc sảnh truyền đến một tiếng hừ lạnh. Một đoàn thanh quang bỗng bùng phát ngay bên trong ngân diễm, sau khi nở ra liền huyễn hóa thành một đầu hư ảnh tam thủ thanh mãng cao vài trượng. Hư ảnh của ma mãng vừa mới hiện thân. Ba khỏa đầu lâu đồng thời hướng về ngân diễm bốn phía mở miệng phun ra, ngay tức khắc ba loại hàn khí xanh, vàng, lam màu sắc bất đồng cuồn cuộn tuôn ra đem ngân sắc hỏa diễm bên cạnh tạm thời bức lui. Tiếp theo thanh quang bỗng xuất hiện một bóng người ở trong ngân diễm thừa cơ bay ra, ngay sau một cái chớp đồng đã xuất hiện bên cạnh nam tử ma tộc. Đúng là một phụ nhân khoảng hơn 30 tuổi, một thân váy dài xanh biếc. Nữ nhân này tư sắc không cao, nước da hơi đen, trên bả vai có một con tam thủ thanh xà cao hơn một xích, đang không ngừng đong đưa qua lại ba cái đầu phát ra âm thanh khúc khích. Tư ảnh bên trong ngân diễm khi nãy đúng là do con rắn này biến ảo mà ra. Thanh trưởng lão bà cũng đến đây rồi. Nam tử ma tộc vừa nhìn thấy phụ nhân này, thần sắc hơi buông lỏng mà hỏi. Hừ. Người này thần thông sâu không lường được, lúc nãy ta muốn trước tiên âm thầm ẩn nặc, không ngờ cũng chẳng giấu riêng được tai mắt của hắn. Phụ nhân váy xanh ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, cũng không quay đầu mà trả lời. kẻ này khẳng định còn có đồng bọn, chúng ta cần phải lập tức thoát khỏi hắn rồi đi đến tàng linh các xin viện trợ mới được. Một lát nữa ta sẽ cố gắng cầm chân kẻ này, phu nhân hãy đến đó trước rồi nói sau, nam tử ma tộc sau khi suy xét một hồi nói ra. Ngươi tinh thông ma phong độn, luận độn thuật so với ta còn cao minh hơn, vậy hãy để ta cầm chân người này đi, ngươi phải đi xin viện trợ trước mới hợp lẽ. Phụ nhân váy xanh lắc đầu một hồi, vừa dứt lời bỗng nhiên ngọc thủ nhấc lên, đồng thời há miệng phun một cái. Một đạo ngân quang từ trong miệng phụ nhân nhanh như thiểm điện bắn ra, lập tức đem nửa đoạn thủ chỉ từ trên bàn tay cắt xuống. Nơi vết cắt tuy có thể nhìn thấy cốt nhục rõ ràng, nhưng một giọt tiên huyết cũng không chảy ra. Vốn dĩ thanh xà trên vai có chút uể oải, nhưng vừa nhìn thấy hành hong của phụ nhân lập tức tinh thần rúng động, cái đuôi khẽ vẩy một cách liền phóng tới, chiếc đầu ở giữa vừa nhìn xuống liền đem một nửa ngón tay đang rơi xuống một ngụm nuốt vào. Lúc này, phụ nhân mới lẩm bẩm trong miệng, đồng thời lại há miệng phun ra mấy đoàn tinh khí màu tím nhạt, bao phủ thanh xà vào trong. Thanh xà dưới sự thúc giục của tinh khí cùng pháp quyết thân hình bỗng trở nên cuồng trướng, chỉ chốc lát sau đã biến thành quái vật khổng lồ cao vài chục trượng, trên người lân phiến lấp lánh, ba khỏa đầu lâu đều tự mọc thêm một cái sừng xanh, vàng, lam màu sắc bất đồng, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Nam tử ma tộc nhìn thấy động tác đó của phụ nhân đầu tiên hơi ngẩn sau rồi lại gật đầu, cũng không chần chờ thêm, bàn tay khẽ rung lên, một cặp xích hồng viên hoàn theo đó bay ra. Viên hoàn xoay tròn trên không trung một vòng rồi từ đó bắn ra một đạo bạch quang, đúng là một đầu ma cầm toàn thân trắng như tuyết, rất giống như một đầu cự ưng, nhưng trên trán lại có một khỏa yêu mục xanh biếc. Bất kể là cự mãng ba đầu hay ma cầm trắng như tuyết, khí tức đều mạnh không kém ma tộc phụ nhân cùng nam tử, hơn nữa có vẻ như thần thông công pháp của chúng bổ sung cho nhau. Bốn cái đầu liên thủ lại thực lực mạnh không kém so với bốn gã ma tôn đứng cùng một chỗ chút nào. Hàn Lập đối với cảnh tượng trước mắt chỉ hơi nhíu hai mắt lại, cũng không dám thật sự chủ quan, tay áo khẽ phất lên, ngay lập tức một đạo hư ảnh hoàng sắc bay ra, sau một cái lắc nhẹ đã huyễn hóa thành một con tiểu thú cao hơn một xích. Đúng là tiểu báo lúc trước đã tiến giai đến hợp thể kỳ. Cùng lúc đó, trên người Hàn Lập ma khí cuồn cuộn, một kiện ma giáp phát ánh sáng đen kịt cũng hiện ra. Rồi lại giơ thủ trưởng hướng về phía hư không tung một chảo, một tòa tiểu sơn đen đuốc cũng lặng lẽ bay tới. Mà bên trong ngân sắc hỏa diễm vốn dĩ hừng hực thiêu đốt trong góc sảnh lại truyền đến một tiếng thanh minh. Hỏa diễm cuộn tròn một vòng rồi ngưng tụ, sau đó lại biến ảo thành một đầu ngân sắc hỏa điểu, đồng thời sau một cái chớp động đã bay trở lại trên đỉnh đầu Hàn Lập, bay lượn quanh quẩn lúc cao lúc thấp. Mau động thủ. Sau khi nghe được bên ngoài đại sảnh mơ hồ truyền đến tiếng nổ vang và cảm nhận được một cỗ chấn động không ngừng phát ra từ một phía, phụ nhân váy xanh không chút chần chừ quát lên một tiếng, lập tức xuất thủ trước. Nữ nhân này vừa giơ tay lên, ngay tức khắc hơn trăm sợi bạch bích bay ra, nếu nhìn kỹ sẽ thấy 108 cây châm nhỏ xanh biếc, mỗi cây châm chỉ dài vài tấc, nhỏ như lông châu. Mùi tanh truyền đến phảng phất như có như không. Tam thủ cự mãng kia đang ở phía trước, đồng thời lắc lư ba cái đầu lập tức phun ra hàn khí cuồn cuộn. Thế nhưng hàn khí lần này không chỉ hung mãnh hơn so với lần trước, mà độ kỳ hàn phảng phất như có thể đem cả hư không đóng băng thành một khối, bên trong hàn khí mơ hồ còn có tam sắc phù văn lúc ẩn lúc hiện. Về phần nam tử ma tộc kia cũng không hề động thủ với Hàn Lập, mà thân hình vừa động lập tức cùng với đầu ma cầm trắng như tuyết kia hóa thành hai cỗ phong quyển mịt mù, bắn nhanh về phía một cánh cửa khác trong đại sảnh. Ngăn hắn lại. Hàn Lập hướng về phía báo lân thú phân phó một tiếng, sau đó hắc sắc tiểu sơn cầm trong tay lại không chút do dự ném về phía trước, ngay tức khắc một ngọn núi cao vài chục tê. Sơn U, V, Quy, Quy, O, Cơ, đã chắn ngang trước người. Bích mang kích xả lên phía trên liền bộc phát ra lục mang vây quanh, đồng thời phát ra tiếng nổ vang như vũ đả ly ba. Thế nhưng ngọn núi đen kia vẫn vững vàng chắn ở đó không chút sức mẻ. Ngân sắc hỏa điểu ngay trong khoảng khắc hàn khí đánh tới, trong miệng lập tức phun ra ngân diễm, đồng thời hóa thành một cơn hỏa lãng khiến cho hàn khí liên tiếp bị bức lui về phía sau. Cùng thời điểm sau khi báo lân thú nghe được mệnh lệnh của Hàn Lập, lập tức hóa thành một đoàn kim quang bay vụt ra, sau khi ở trên không lắc lư một cách liền phân ra thành hai đạo tàn ảnh, rồi lại trở nên mơ hồ trực tiếp chui vào trong hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, nam tử ma tộc khó khăn lắm mới đến được bên ngưỡng cửa lại liền cảm thấy không gian trước mắt nổi lên ba động. Hai kim ảnh hơn một trượng bóng chắn trước người, đồng thời dưới một cái cử động đa mãng liệt hiện hiện vô số kim sắc trảo mang phát ra âm thanh suy suy xé gió đánh tới. Sau khi nam tử ma tộc hướng thần niệm đảo qua bên trong những trảo mang này, trong lòng lập tức cả kinh, cũng không dám cố sức xông vào nữa mà đem phong quyển dừng lại ngay lập tức. Đồng thời khẽ lật tay lộ ra một cây vũ phiến trắng tinh, hung hăng hướng về phía trước quạt một cái. Trong nháy mắt từ bên trong tuôn ra một cơn gió lốc, đồng thời quay cuồng một chân rồi lại huyễn hóa thành một con phong long mịt mù, dương nanh múa vuốt hung hăng xông tới. Tuyết bạch ma cầm ở bên kia sau khi phát ra một tiếng quái minh, hai cánh cùng lúc sang rộng bắn ra từng đạo phong nhận trắng tinh dài hơn một xích. Một âm thanh bạo liệt chói tai nổi lên, bạch quang khôi ảnh cùng kim mang đồng thời va chạm với nhau, trong nhất thời có vẻ khó phân cao thấp. Nhưng dù cho nam tử ma tộc tìm mọi cách thi triển phong độn thuật và nhờ ma cầm của mình che chắn một bên, cho dù có muốn thuấn độn chạy sang một hướng khác thì cũng đều gặp phải sự ngăn cản như xuất quỷ nhập thần của báo lân thú. Nếu luận về thực lực chân chính thì có lẽ tên nam tử ma tộc này cùng ma cầm liên thủ hẳn trên báo lân thú một bậc. Nhưng luận về trình độ độn thuật huyền diệu, báo lân thú lại ở phía trên nam tử ma tộc, nhất thời khiến cho hai bên đau khổ tranh đấu không thôi. Lại nói về Hàn Lập ở bên kia đơn đả độc đấu với phụ nhân váy xanh cùng cự mãng ba đầu, trái lại chỉ dễ dàng giống như ăn cơm tấm. Mặc cho hai người phát động thủ đoạn công kích như cuồng phong bão tố, hắn chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân cũng đủ ngăn cản được. Thậm chí nếu không phải sợ khi đánh chết đối thủ có thể sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết, thì Hàn Lập căn bản cũng không tốn bao nhiêu khí lực để diệt sát phụ nhân cùng tam thủ cự mãng này. Ngay lúc này hai người phụ thân và ma thú liền rơi vào vòng luẩn quẩn buồn bực. Dù thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, nhưng lại vô pháp ngạnh xông ra khỏi đại sảnh nửa bước. Trong lòng Hàn Lập đang âm thầm suy xét xem có nên trợ giúp Vũ thiếu nữ hay không, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh hỉ. Hàn huyên có thể đi được rồi. Tiểu muội đã đắc thủ. Hàn Lập vừa nghe được lời nói này trên mặt đại hỉ, đồng thời trong miệng cười rộ lên một hồi. Chiến đấu. Mở ngoặc tròn quấn lấy đánh nhau, đóng ngoặc tròn kiểu quấn lấy đối phương mà đánh, cầm chân không cho đối phương phân tâm. Vũ Đà Ly Ba. Ý nói về âm thanh rầm rì như mưa rơi trên tấm phên. Hỏa lãng. Sóng lừa.